Chương 1111. Thế gian không ai nghĩ có người đồng thời luyện ba đại tiên thể là cơ bản chuyện không thể. Đây là Thiết Nghĩ một mực nhát gan sợ chết núp phía sau thấy một màn như vậy mặt trắng bệch. Nhìn lấy Lý Thất Dạ như thấy quỷ, dù hắn không nhìn thấu hắn là nhìn ra mánh khóe. Nhìn ra mánh khóe khiến Thiết Nghĩ không khỏi lạnh run, tay chân vì đó rét run. Thời điểm này nhớ tới một cái truyền thuyết liên quan tới Hắc Long Vương, truyền thuyết lưu ở giai đoạn suy đoán, người hậu thế không cách nào nghiệm chứng. Hơn nữa người biết truyền thuyết ít càng thêm ít, hắn lại nghe qua truyền thuyết này. Lúc này Thiết Nghĩ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thời điểm này lòng hắn không khỏi vì đó may mắn. May mắn là không có đối địch với Lý Thất Dạ. Bồng, một ra sao Bội Ngọc công tử từ trời giáng xuống máu me khắp người, toàn bộ lồng ngực lún xuống. Một quyền của Lý Thất Dạ đem lồng ngực hắn đánh nát. Răng rắc, lúc này thanh âm xương vỡ vàng, Bội Ngọc công tử lấy thủ đoạn không thể tưởng tượng tái tạo lồng ngực vỡ vụn. Thời gian rất ngắn bộ ngực hắn hoàn hảo không tổn hại. Không hổ là chúng sinh tánh hoàng vượt qua thọ suy, huyết khí tràn đầy, lực sinh trưởng mạnh để người ta nhìn mà than thở tuổi trẻ là tiền vốn lớn nhất. Có cường giả thế hệ trước thế Bội Ngọc công tử thậm chí không hao tổn huyết khí, tái tạo bộ ngực của mình không khỏi hâm mộ. Mạnh hơn Bội Ngọc công tử không ít người, đặc biệt đại hiền thế hệ trước mà giống như Bội Ngọc công tử nhẹ nhõm tái tạo thân thể như thế thậm chí là không hao tổn huyết khí, quả là kỳ quan. Tiểu xúc sinh người chọc giận ta, Bội Ngọc công tử nhịn không được gầm giận dữ. Lần đầu bị Lý Thất Dạ đánh nát cảm, hắn là không có phòng bị. Lần này hắn là đế tuật lại bị Lý Thất Dạ đánh bay đến thiên khung, nát nồng ngực. Với hắn mà nói, sao có thể chịu dạng xỉ nhục này? Càng làm Bội Ngọc công tử thích xỉ nhục chính hắn nói không rõ. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nếu nói Lý Thất Dạ tốc độ nhanh đến tuyệt luân hắn là hiểu được. Lý giải không được Lý Thất Dạ không chỉ tốc độ nhanh tới tuyệt luân, hơn nữa dưới đế thuật quán, vậy mà có thể lùi tới tự do. Đế thuật quán cơ bản là ngăn trở không được bộ pháp của Lý Thất Dạ. Để đối với Bội Ngọc công tử thực gặp quỷ, từ sau khi hắn thành đạo là chuyện tả môn quỷ dị nhất. Chọc giận người, Lý Thất Dạ nhẹ vuốt về nắm đấm nói, ngươi phải cảm ơn trời đất có thể sống, bởi ta lưu ngươi một cái mạng chó, có bản lĩnh gì sử dụng giấy đi, bằng công kích tiếp theo ta liền giết ngươi là cơ hội cuối cùng. Oanh, thời khắc này Bội Ngọc công tử nổi giận theo một tiếng oanh mình tựa như gánh chịu thiên mệnh, ngôi sao sáng chói, thời khắc này thiên khung đánh xuống quang mang vô tận, trên trời rơi xuống quang mang, lúc này toàn bộ gắn kết trên người hắn. Khiến cho cả người thoạt nhìn như gánh chịu thiên mệnh giống trần mệnh thiên tử. Tại thời khắc này từng đạo pháp tắc hiện hiện, thời điểm pháp tắc lạc ấn trên người hắn, để toàn thân hắn trong suốt, mà là vào lúc này cả người Bội Ngọc công tử thoạt nhìn như là một khối thủy tinh. Có thể nói là một người thủy tinh xinh đẹp hết sức. Thiên mệnh tinh thể, thấy Bội Ngọc công tử giống người thủy tinh không biết là ai hồ to một tiếng, nhiều người xem náo nhiệt lúc này mắt trợn trừng nhìn Bội Ngọc công tử. Thiên mệnh tinh thể. Thời điểm Bội Ngọc công tử mở thuật này để nhiều tu sĩ phía sang ngắm hâm mộ cùng sợ hãi, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Bội Ngọc công tử. Thiên mệnh tinh thể, phòng ngự mạnh nhất thế gian, phòng ngự không thể phá. Có tu sĩ thế hệ trước thấy thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc công tử không khỏi thì thào hâm mộ vô cùng. Bất luận là dạng tu sĩ gì, truyền thừa thế nào đều là đối với thiên mệnh tinh thể thèm chảy nước miếng. Thiên mệnh bí thuật này không nhìn hết thảy tổn thương thế gian còn gì càng tốt chứ. Bất luận là ai nếu có thể luyện thành thiên mệnh tinh thể, cái này tất sẽ là đứng trên người ở thế bất bại, gặp kẻ địch cường đại đến đâu cũng không sợ. Không nghĩ hôm nay tận mắt thấy thiên mệnh tinh thể không uổng công chuyến này. Thế trẻ tuổi từng gặp qua thiên mệnh tinh thể hôm nay thấy Bội Ngọc công tử thi triển, cũng không khỏi thèm chảy nước miếng, cũng không khỏi vì đó mà hứng thú. Bội Ngọc công tử thi triển ra, khinh tưởng Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần chỉ cần thi triển thiên mệnh tinh thể, khiến hắn đứng ở thế bất bại, nếu hắn muốn đi chỉ sợ không ai lưu được hắn. Lý Thất Dạ, ra tay đi, lúc này Bội Ngọc công tử tự phụ cực điểm không bao quát Lý Thất Dạ cười lạnh. Coi như ngươi luyện vô địch chi thuật thế gian cũng đánh không bại bản tọa. Phanh một tiếng vang lớn, Bội Ngọc công tử dứt lời Lý Thất Dạ tốc độ tuyệt luân, một cái quyền trọng kích trên người Bội Ngọc công tử. Mà Bội Ngọc công tử sáng đứng sừng sững bất động, không tổn hại chút nào quản trì Lý Thất Dạ tam thể hợp nhất cũng không thể công phá thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc công tử. Coi như đây không có đại hiền cả yêu hoáng như Từ Yên phu nhân cũng không rõ tốc độ Lý Thất Dạ, mà một quyền chi lực của Lý Thất Dạ để mọi người có thể cảm thụ chấn động thiên địa, một quyền như thế để đổi lại bất luận kẻ nào cũng khó thừa nhận. Nhưng Bội Ngọc công tử không hao tổn chút nào, dáng sừng sững bất động tựa hồ hắn là thần vương vạn cổ bất động, bất luận là gì cũng không thể đem nó dùng chuyển. Người cũng chỉ một chút lực lượng vậy sao? Lúc này Bội Ngọc công tử rốt cuộc lật về thể diện, vừa rồi bị Lý Thất Dạ giết tới chật vật, hiện tại hắn rốt cuộc thắng một ván. Cho đến lúc này Bội Ngọc công tử miệt thị nhìn Lý Thất Dạ, bộ dáng cao cao tại thượng thật vất vả, Thắng một ván như thế tuyệt đối phải hào hào nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, xuống cái này xỉ nhục. Bối Ngọc Công Tử cười ngạo nghễ bảo quát Lý Thất Dạ nói, sâu kiến giống người rồi đem hết sức khí lực bố tí mẹ. Y nguyên có làm tổn thương bản tọa, mày mày, tất cả cọng lông ta ngươi cũng không thể gây tổn thương. Chương 1112, Thiên Mệnh Tinh Thể. Cái này khó trách Bội Ngọc Công Tử cao ngạo với thiên mệnh tinh thể của mình, lòng tin 10 phần, từng nương theo. Tinh thể này quyết đấu Diệp Khuynh Thành mà nói, hắn cũng không phải đối thủ của Diệp Khuynh Thành, nhưng Diệp Khuynh Thành cũng nhanh nhau không phá được thiên mệnh tinh thể của hắn, không gây tổn thương tổn choán mảy may. Hắn thậm chí nương theo thiên mệnh tinh thể đối kháng Đại Hiền, dù là Đại Hiền xuất thủ trấn áp cũng không gây tổn thương được choán. Hắn thấy thế gian này không người phá được thiên mệnh tinh thể. Thực tế không chỉ Bội Ngọc Công Tử cho rằng như vậy, coi như Tinh Hải Giáo, thậm chí Thạch Sược Giới người đều cho rằng thế gian không ai phá được thiên mệnh tinh thể. Oanh một tiếng vang lớn, Bội Ngọc Công Tử nói xong, một kích các Lý Thất Dạ nặng nề đánh trên đầu hắn. Kích này Lý Thất Dạ đủ nổ nát ngôi sao, mà Bội Ngọc Công Tử không chút tổn hại sừng sững bất động. Thiên mệnh tinh thể, thế gian chỉ có Kim Cương Bất Diệt Thể đại thành mới có thể so sánh. Có đại nhân vật thấy Lý Thất Dạ công phạt mãnh liệt không khỏi động tới Bội Ngọc Công Tử mày mày. Cái này để người ta không khỏi hâm mộ, nếu như mình luyện đến thiên mệnh bí thuật dạng này liền tốt đứng ở thế bất bại. Cái chỉ có điểm bản sự này sao? Bội Ngọc Công Tử cờ tiếu nói, nếu người có bình khí gì lấy ra đi, coi như tiên đế bảo khí chân khí cứ việc hướng trên người ta đánh, bằng không chỉ bằng người điểm khí lực, coi như cho người đánh 1000 vạn quyền cũng không gây ra tổn thương cho ta một cộng lông. Lấy trứng cho đá dù là vạn quả trứng cũng không gây ra tổn thương cho tảng đá mảy may. Bội Ngọc Công Tử không hề cố kỵ thần vận, 10 phần hung hăng càn quấy diễu cợt Lý Thất Dạ, muốn nhục nhã đả kích Lý Thất Dạ. Thế gian cũng chỉ có người luyện thiên mệnh tinh thể mới có thể khiêu chiến tiên đế bảo khí cùng tiên đế trần khí như thế đi. Có người không khỏi thì thào, mọi người đều biết tiên đế bảo khí cùng trần khí không phải nhục thân có khả năng khiêu chiến, nhưng hôm nay Bội Ngọc Công Tử không kiêng kỵ khiêu chiến tiên đế bảo khí trần khí, nhìn ra rõ ràng hắn đối với thiên mệnh tinh thể của mình là có lòng tin bực nào. Quả nhiên thiên mệnh tinh thể là hàng thật giá thật. Với Bội Ngọc Công Tử chế giễu, Lý Thất Dạ không giận nhàn nhã. Nguyên này bản tướng ngươi là Thiết Ngưng Ngọc, khó trách đem được thiên mệnh tình thể luyện đến tình trạng này. Tiền thiền ưu thế như thế khó người so sánh. Thì tính sao? Bội Ngọc Công Tử cười lạnh ngạo nghễ nói, hôm nay người quỳ xuống tạm tha, xin ta còn được, nếu không bản tọa đem người đánh thành 8 khối. Nguyên này Bội Ngọc Công Tử là Thiết Ngưng Ngọc, trời sinh là tinh ngọc tiền đế là tương đối gần. Tinh ngọc tiền đế chính là một khối tinh ngọc cực kỳ hiếm thấy thành đạo, mà Bội Ngọc Công Tử từng là một khối Thiết Ngưng Ngọc, trời sinh cùng tinh ngọc có chút gần. Thiết Ngưng Ngọc là bảo ngọc cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa giống Thiết Ngưng Ngọc thành đạo là càng ít, lác đác không có mấy. Chính bởi nguyên nhân này, Bội Ngọc Công Tử luyện thiên mệnh tinh thể có thể nói làm hắn kiên trì được 6 ngày 6 đêm. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, quỳ xuống xin ta, người thật cho rằng như thế thiên mệnh tinh thể mà thôi, người thật cho rằng có thể đứng ở thế bất bại sao? Có ai không thì người thử một lần liền biết. Bội Ngọc Công Tử cười lạnh, một hoàng chỉ tới tựa sao chổi hoàng tiên, cực kỳ sáng chói bá đạo. Thiên mệnh tinh thể vốn là để Bội Ngọc Công Tử không phá vỡ được, khi hắn ôm theo thiên mệnh tinh thể chi uy công tới, uy lực một cách có thể tưởng tượng, rồi là chúng sinh thánh hoàng cùng cấp bậc khó mà đón lấy một kích dạng này quán. Lý Thất Dạ tránh cũng không khỏi tránh một cái, phương mạnh quyền tới, tốc độ tuyệt lần, lấy ra một quyền đối chiến với một chỉ bá đạo của Bội Ngọc Công Tử. Phanh một tiếng vang lớn, đón lấy một kích nghịch thiên như thế của bọn hắn, hư không nát ra, xuất hiện lỗ trống, một kích song vượng uy thế có thể nghĩ. Dù một chỉ Bội Ngọc Công Tử bá đạo, nhưng mà cũng dùng chuyển không được Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ không có cách nào dùng chuyển Bội Ngọc Công Tử. Lý Thất Dạ này rốt cuộc lai lịch ra sao, thực lực hắn vậy mà cường đại như thế? Thế một chỉ bá đạo của Bội Ngọc Công Tử không thể dùng chuyển Lý Thất Dạ có đại nhân và thế hệ trước sợ hãi. Từ khi bắt đầu tới nay không có người nhìn ra Lý Thất Dạ đến cùng địa vị ra sao, hắn xuất thủ không có công pháp không có pháp tắc, cơ bản để người ta nhìn không thấu lai lịch. Nương theo thiên mệnh tinh thể mà thôi, Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, đáng tiếc gặp ta với ta mà nói thiên mệnh tinh thể đáng là gì. Khẩu khí thật lớn, Bội Ngọc Công Tử cười lạnh, dù thiên mệnh tinh thể của bản tọa không tính là gì, đủ để khinh thường thiên địa vạn cổ không người phá. Nói tới lời này, Bội Ngọc Công Tử lực lượng 10 phần ngạo khí lan tràn, xác thực không giả, thiên mệnh tinh thể vạn cổ không người phá chính là lực lượng Bội Ngọc Công Tử. Với hắn mà nói, coi như gặp kẻ địch cường đại tới đầu hắn cũng không sợ, giống như Diệp Khuynh Thành bao tiền tài trước mặt đều là thấp đầu. cao ngạo, nhưng mà hắn không sợ, coi như Diệp Khuynh Thành cường đại hơn, coi như hắn không thể vơi. Diệp Khuynh Thành tranh giành thiên mệnh, hắn y nguyên bội. Vì Diệp Khuynh Thành không có cách nào công bại thiên mệnh tinh thể của hắn. Vạn cổ không thể phá. Nghe Bội Ngọc công tử nói, Lý Tất Xạ không khỏi nở nụ cười nói, tốt người tự tin như vậy, hôm nay ta liền đánh nát sự tự tin của người, để cho ta đánh vỡ thần thoại đi, để ta đánh tan thiên mệnh tinh thể của ngươi. Đánh tan thiên mệnh tinh thể chỉ bằng ngươi? Bội Ngọc công tử chỉ vào Lý Tất Xạ không khỏi cười ha ha, trong lúc nhất thời cười tới không thể vãn hồi, cười sắp ra nước mắt. Đánh tan thiên mệnh tinh thể, ha ha ha. Bội Ngọc công tử không chút thu liễm che giấu nào, cười to một trận, một trận cuồng tiếu. Tổ đây là trò cười lớn nhất thế gian mà hắn nghe qua. May mà Lý Thế Giả không có giận chút nào, nhàn định ung dung đứng đó chờ đợi Bội Ngọc công tử cười xong. Chương 1113 quyết đấu. Tào một chút không cảm thấy buồn cười khi Bội Ngọc công tử cười xong. Lúc này Lý Thế Giả mới nhàn nhã nói, thực tế nghe nói cười rộ không chỉ Bội Ngọc công tử, không ít tù sĩ phía xa quan sát cũng nở nụ cười. Có thế hệ trước càng cười lắc đầu nói, thật sự là nghe còn mới để không sợ hổ. Có lẽ Lý Thất Giả còn không biết hàm nghĩa chân chính của thiên mệnh tinh thể. Nhiều người xa xa quan chiến nở nụ cười, không ít người lắc đầu, bởi vì đây là chuyện buồn cười nhất bọn hắn nghe qua. Nghĩ Lý Thất Giả quả thực không biết tự lượng sức, trong ngàn vạn năm tới nay không người phá được thiên mệnh tinh thể, chỉ bằng một cái đầu tiểu bối như Lý Thất Giả hắn cũng muốn nói phá thiên mệnh tinh thể, quả là người xin nói bộng. Đồ vật không biết tự lượng sức mình, vô tri tiểu nhi. Bội Ngọc công tử thu liễm tiếu dung, chỉ vào Lý Thất Giả khinh thường quát nói, họ Lý, người biết vạn cổ tên này bao người muốn phá thiên mệnh tinh thể không? Người biết vạn cổ tên này muốn phá thiên mệnh tinh thể đều là người nào sao? Bội Ngọc công tử nghe thế không giận vậy miệng cười một cái nhàn nhã, ta muốn rửa tai nghe, không biết tiền đế nào muốn phá thiên mệnh tinh thể. Trong ngàn vạn năm tới nay, tiền đế muốn phá thiên hải sáo thiên mệnh tinh thể của ta không dưới 10 vị, xa không nói gần như là đạp không tiên đế, ngầm thiên tiên đế đều không thể phá tinh hải giáo thiên mệnh tình thể. Bội Ngọc công tử ngạo nghễ nói, khó trách Bội Ngọc công tử chế giễu, coi như là rất nhiều tu sĩ cường giả đứng quan chiến không khỏi lắc đầu, khẩu khí không nhỏ. Đáng tiếc là sự tình không có khả năng. Các cường giả thế hệ trước cho rằng Lý Thất Giả là thiên vương giả đàm, thế hệ trẻ tuổi càng là cười lạnh, vô tri tiểu nhi chỉ sợ ngay cả thiên mệnh tinh thể là gì hắn cũng không biết rõ, cũng ra nói là phá thiên mệnh tinh thể, ngay cả thiên nhân Diệp Khuynh Thành cũng không thể phá thiên mệnh tinh thể, nói chi là một tiểu bối nhân tộc. Mọi người cho rằng như thế không phải không có đạo lý, thực tế trong ngàn vạn năm tới nay không biết bao tồn tại đỉnh phòng, thậm chí tiền đế đều muốn phá thiên mệnh tinh thể cũng không có thành công. Chính như Bội Ngọc công tử, tiền đế xa xưa không chỉ nói tiền đế gần nhất, lấy đạp không tiền đế, ngầm thiên tiền đế, thời điểm bọn hắn vô địch từng nghĩ tới phá giải thiên mệnh tinh thể mà một mực không thành công. Với Bội Ngọc công tử mười phần tự tin, Lý Thất Giả nở nụ cười thong dong khoan thai. Như thế nói tới thiên mệnh tinh thể người là khó giải, tự tin như vậy chúng ta đánh cược, ta phá thiên mệnh tinh thể người, người liền đem thiên mệnh tinh thể bí thuật chắp tay dâng. Tuyệt đối là sự tình không có khả năng, thế gian không người phá được tinh hải giáo thiên mệnh tinh thể. Bội Ngọc công tử cười lạnh nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lý Thất Giả bình chân như vậy nhàn nhã, thế nào người dám cược không? Đương nhiên, nếu người không dám cược quên đi, xem như người đối với thiên mệnh tinh thể không có lòng tin. Dám thối, đối với Lý Thất Giả khiêu khích dạng này, Bội Ngọc công tử nhịn không được mở miệng mắng cười lạnh. Chỉ bằng ngươi muốn phá thiên mệnh tinh thể tinh hải giáo ta, đừng có nằm xuân tum đại mộng. Thôi được, không dám đánh cược thì thôi, thiên mệnh tinh thể mà thôi, không có cái gì ghê gớm. Lý Thất Giả nở nụ cười lắc đầu, thứ không biết sống chết. Bội Ngọc công tử là cười lạnh nói, cược lại thế nào, người lấy cái gì đến cược? Nếu ta không phá vỡ được thiên mệnh tinh thể tinh hải giáo các người, vậy muốn chém muốn giết người tự nhiên. Lý Thất Giả nhàn nhã cười. Lý Thất Giả lời vừa ra, mặt Tử Yên vô nhân đại biến, bởi vạn cổ tới nay chưa ai phá được thiên mệnh tinh thể. Nếu Tiếu gia tham gia dạng cược này không phải là thua sao? Tử Yên vô nhân vốn là muốn đứng cản Tiếu gia, mà nàng vẫn vững vàng, nàng cũng không biết trong lúc nhất thời từ đâu tới lòng tin, tin tưởng Thiếu gia nhất định sáng tạo kỳ tích. Liền cái mạng cho kia của người còn có tư cách cược thiên mệnh tinh thể tinh hải giáo ta? Bội Ngọc công tử lãnh ngạo cười khinh thường nhìn Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu, làm người không thể xem ngắn như vậy. Có lẽ mạng này của ta không đáng tiền, nhưng ta có rất nhiều đồ vật đáng tiền, ví như dược vương, ví như dược đế, lại nói thí như dược đạo vô song, thứ đáng tiền rất nhiều. Nghe lời như vậy, Bội Ngọc công tử không khỏi chằm chằm nhìn Lý Thất Xạ. Biết tính mạng Lý Thất Xạ bị người ta định ra, mà hiện tại Lý Thất Xạ nói như vậy, hắn lại không khỏi động tâm. Dù nói Tinh Hải Giáo là đế thống tiên môn, nhưng người trên dược đạo thành tích không nhiều, ngay cả loại tồn tại như Bách Luyện Thế Gia cũng không sánh bằng, nói chỉ cùng quái vật khổng lồ Dược Quốc. Liên quan tới sự tình Lý Thất Xạ luyện đan như Giang Đậu, hắn nghe qua, nếu nói hắn lấy được dược đạo vô thượng của Lý Thất Xạ, vậy với Tinh Hải Giáo mà nói là đại sự khó lường, với chính hắn nói là một cái công lớn. Nếu vậy hắn ở trong lịch sử Tinh Hải Giáo lưu lại đại danh. Tốt, cược thì cược. Bội Ngọc công tử cười lạnh, rốt cuộc đáp ứng, cười lạnh nói ra, chuẩn bị nhận thua đi, hôm nay bàn tọa cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Dù là Bội Ngọc công tử truyền nhân Tinh Hải Giáo cũng không có tư cách cầm thiên mệnh tinh thể dạng này tới cùng ngoại nhân cực, nhưng Bội Ngọc công tử với thiên mệnh tinh thể tràn đầy có lòng tin, thấy thế gian tuyệt đối không có người phá được. Nói chỉ Lý Thất Xạ, dạng cực này để nhiều cường giả xung quanh quan sát không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhiều người cảm thấy dạng cực này quá bất hợp lý. Tiểu tử này không phải điên rồi chứ, dạng đánh cực này cũng dám cực, quả thực là tử cục. Có thánh hoàng không khỏi thì thào, cũng có yêu tộc thiên tài yêu vương không khỏi cười lạnh nói, quá mức tự tin, cuồng vọng vô tri, tự tìm đường chết. Thiên mệnh tinh thể ngay cả tiên đế không phá được, nói chỉ Lý Thất Xạ. Chương 1114. Dù nói thế gian nhiều người rất truyền thừa thèm nhỏ dãi thiên mệnh tinh thể, thực có dạng đánh cược này ai mà không muốn đạt được thiên mệnh tinh thể, nhưng mọi người thế gian biết hóa giải so với trở thành tiên đế còn khó hơn, cơ bản không có cách nào. Không biết bao nhiêu người thử qua hóa giải thiên mệnh tinh thể nhưng đều không có thành công. Người khác thì càng không cần nói, tiên đế có thể chấn áp thiên mệnh tinh thể nhưng không có cách nào từ công pháp đi đến hóa giải thiên mệnh tinh thể. Chính bởi như vậy, thiên mệnh tinh thể từng được người xưng là phòng ngự thế gian không cách công phá. Lúc này bất luận là Tử Yên Phu Nhân hay Viên Thầy Hà là không khỏi lo lắng nhìn Lý Thất Xạ. Các nàng cũng rõ thế gian không người phá được thiên mệnh tinh thể, nhưng Lý Thất Xạ là quyết định các nàng khó mà ngăn. Tốt, ta chính là ưa thích người dám đánh cược. Lý Thất Xạ nở nụ cười, ta nhắc nhở người một chút, ngươi có thể làm chuẩn bị cẩn thận. Ta muốn phá thiên mệnh tinh thể của ngươi. Bội Ngọc công tử cười lạnh, khinh thường Lý Thất Xạ mười phần tự tin. Cứ việc phóng ngựa tới bàn tọa đứng yên bất động, mặc kệ ngươi công kích, cho người 6 ngày thời gian, nhìn người phá được hay không. Thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc công tử kiên trì 6 ngày 6 đêm, với hắn mà nói, tuyệt đối có thể thừa nhận bất luận công kích của Lý Thất Xạ bao gồm cả tiên đế chân khí. Cần gì 6 ngày, gần nửa ngày liền đủ. Lý Thất Xạ dứt lời là nháy mắt xông tới, mà Bội Ngọc công tử cười lạnh, không có xuất thủ, thậm chí đứng đó không nhúc nhích, dự định túy Lý Thất Xạ công kích. Bất luận Lý Thất Xạ dùng thủ đoạn gì hắn cũng có thể thừa nhận. Đại hiền đế bình thiên mệnh tinh thể hắn là có thể thừa nhận, xuống huống chỉ là Lý Thất Xạ. Hồ một tiếng, nhưng Lý Thất Xạ không có đối với Bội Ngọc công tử động thủ. Vây quanh Bội Ngọc công tử di chuyển càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lúc này Lý Thất Xạ thúc giục phi tiên thể. Ngay từ đầu, Bội Ngọc công tử cùng những người khác có thể thấy hình bóng Lý Thất Xạ. Nhưng khi phi tiên thể chân chính phát uy, người chỗ này coi như thánh hoàng đỉnh phong cũng không cách nào thấy Lý Thất Xạ. Thời điểm phi tiên thể Lý Thất Xạ phát huy đến cực hạn, tốc độ hắn như ánh sáng, có lẽ là đạt quang chỉ điện, nhanh đến không cách hình dung. Phi tiên thể của Lý Thất Xạ đã tiểu thành, lấy uy lực của phi tiên thể hiện tại, thời điểm đem tốc độ phát huy cực hạn coi như thánh hoàng đỉnh phong ở phương diện tốc độ cũng kém xa. Đây là tốc độ thế nào? Thấy tốc độ không ít người là không khỏi động dung. Có yêu hoàng thế màn này không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là tiên thể? Có lẽ là phi tiên thể trong truyền thuyết, chỉ có tiên thể mới có thể có tốc độ tuyệt luân như vậy. Cái này không giống đặc thù của phi tiên thể. Lúc này không ít đại nhân vật kiến thức rộng rãi bị tốc độ của Lý Thất Xạ hấp dẫn. Có đại nhân vật suy đoán lai lịch của Lý Thất Xạ. Hiện tại rất ít người nhìn ra đặc thù phi tiên thể của Lý Thất Xạ, đặc biệt là thời điểm Lý Thất Xạ làm ra ba loại thể chất kêu gọi lẫn nhau, làm cho ba loại thể chất tể thù, làm đặc thù ba loại thể chất là phát sinh biến hóa không nhỏ. Có lẽ là phi thăng thể, một trong 18 thánh thể, cũng có người đoán. Phi thăng thể là thánh thể dưới phi tiên thể. Nếu phi thăng thể luyện đến đại thành, tốc độ cũng mau không sánh kịp thế gian ít có đồ vật nhanh hơn nó. Từ đặc thù xem ra cái này cũng không giống phi tiên thể, chẳng giống phi thăng thể. Có đại yêu vương thế trước lầm bầm. Có lẽ trên người tiểu bối này mang bảo vật, nháy mắt là tăng tốc độ. Ngay thời điểm một số người suy đoán nơi phát tốc độ Lý Thất Xạ càng lúc càng nhanh, cuối cùng không thấy bất luận bóng dáng, chỉ gặp một đạo thần hoàn bao bọc quanh Bội Ngọc công tử giãn ra. Hơn nữa thần hoàn này càng lúc càng lớn, theo cái thần hoàn căng ra khiến cả người Bội Ngọc công tử bên trong thần hoàn bị bao phủ. thủ đoạn như vậy cũng muốn phá thiên mệnh tinh thể là nằm mơ giữa ban ngày. Thấy Lý Thất Dạ biến mất hóa thành một đạo thần hoàng bao quanh mình giãn ra, Bạch Ngọc công tử không khỏi cười lạnh một tiếng với hắn. Lý Thất Dạ làm thế cơ bản là không có lực công kích đáng nói, nói chỉ là phá giải thiên mệnh tinh thể của hắn. Nhưng Bạch Ngọc công tử rất lời liền nghe ông một tiếng rất nhỏ vàng, chớp mắt tốc độ Lý Thất Dạ đã đến cực hạn đỉnh phong, chớp mắt ngay cả thời gian cũng bị siêu việt. Nháy mắt thần hoàn vốn như tình bích bao phủ lý bao phủ Bội Ngọc công tử lập tức sáng chói, toàn bộ thần hoàn che đậy Bội Ngọc công tử trong suốt. Chỉ nháy mắt giữa thạch hỏa điện quang, Bội Ngọc công tử dưới thần hoàn bao phủ xuống tựa nhìn nhảy khỏi thời không. Quá trình này cảm giác cực kỳ ngắn ngủi, chỉ chớp mắt biến hóa này nhanh đến người ở đây không thể thấy rõ. Thực tế bản thân Bội Ngọc công tử hắn là không thấy rõ sự biến hóa. Chớp mắt hắn cảm giác mình tựa nhảy ra thời gian, nháy mắt này tựa hồ là thời gian nghịch chuyển một giây. Ngày nháy mắt Bội Ngọc công tử cảm giác thời gian nghịch chuyển một giây kia, thiên mệnh tinh thể quán ngắn ngủi một giây phát sinh biến hóa, từ nháy mắt nghịch chuyển một giây, thiên mệnh tinh thể quán thoái hóa, phanh một tiếng trong nháy mắt. Tại đây không ai có thể thấy rõ lúc này một cái giây nghịch chuyển kia tựa gốm sứ vỡ vụn, chớp mắt tựa như thời gian ngừng trôi một giây. Với mọi người dù không phải thực sự, rất nhiều người có một cái loại ảo giác này. Cái loại ảo giác này kết thúc, nhiều người còn thất thần. Khi mới là hồi phục được tinh thần, tại thời điểm bọn hắn lấy lại tinh thần, nhiều người đều có thể thấy Bội Ngọc công tử bị đánh bay. Trong phút chốc, hắn là lại bị Lý Thất Dạ bắt sống. Hoặc là nói, cơ bản không thấy thân ảnh Lý Thất Dạ. Thời điểm mọi người nhìn rõ, Lý Thất Dạ là phong bế Bội Ngọc công tử, nắm lấy cổ hắn. Chương 1115, phá thiên mệnh tình thể. Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh, mọi người đè mắt trợn trừng, há to miệng muốn gọi lên tiếng, nhưng hết lần này tới lần khác không ra tiếng. Một màn này rung động mọi người, làm mọi người là nhìn trợn tròn, tất cả không dám tin vào mắt mình. Lý Thất Dạ phá thiên mệnh tình thể, thấy một màn như vậy, bất luận ai cũng không thể tin, bất luận ai cũng không thể tiếp nhận chuyện như vậy, bởi thế gian này không có người phá được thiên mệnh tình thể, ngay cả tiên đế cũng không thể phá. Nhưng thời khắc này lại bị Lý Thất Dạ phá, chuyện như vậy chỉ sợ không có người nào tin tưởng. Cái này đây không phải sự thật. Có người không tin tưởng, mắt mình nhịn không được hung hăng bóp mình một cái. Khi một hồi đau đớn truyền ra mới tin tưởng đây không phải ảo giác, cũng không phải nằm mơ, mà là sự thật. Chuyện bất khả tư nghị là phát sinh trước mặt mọi người. Cái này sao có thể? Với nhiều người mà nói, tận mắt thấy một màn như vậy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy khó mà tưởng tượng. Coi như Tử Yên phu nhân, Huyền Thải Hà hy vọng xuất hiện kỳ tích, khi kỳ tích thực xuất hiện, các nàng cảm thấy không thể tin, quá bất khả tư nghị. Chuyện này quá đáng sợ. Thế một màn như vậy, mặt Thiết Nghĩ lập tức trắng bệch, chớp mắt nghĩ tới rất nhiều đồ vật, hắn bị dọa tới run rẩy. Bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng, thiên mệnh tinh thể danh xưng vạn cổ không thể phá, vậy mà bị phá, quả thực là chuyện không thể, quả thực là chuyện bất khả tư nghị, đây không có khả năng. Coi như lúc này Bội Ngọc công tử bị Lý Thất Dạ phòng cấm, bị Lý Thất Dạ quá cổ cũng không tin một màn này là thật. Với Bội Ngọc công tử, tình nguyện tin tưởng mình chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, thậm chí với hắn thiên mệnh tinh thể bị phá, so với chuyện hắn chết thảm càng cho hắn thụ đả kích. Với hắn mà nói, với toàn bộ tinh hải sáo, thiên mệnh tinh thể không thể phá là thần thoại vĩnh hằng, cũng là vô thượng vinh quang của tinh hải sáo bọn hắn. Nhưng hôm nay thiên mệnh tinh thể bị vỡ, thời điểm Lý Thất Dạ phá thiên mệnh tinh thể giống như đem vô thượng vinh quang của tinh hải giáo bọn hắn giẫm dưới chân. Đả kích như vậy với dạng truyền nhân như Bội Ngọc công tử còn khó chịu hơn giết hắn. Đả kích như vậy để Bội Ngọc công tử không thể tiếp thu. Với Bội Ngọc công tử mặt trắng bệch, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, không có gì là không có khả năng, hết thảy kết thúc. Không, đây tuyệt là không có khả năng, người không có khả năng phá giải thiên mệnh tinh thể, đây tuyệt không phải thực sự. Thần thoại bị diệt, đả kích như vậy với Bội Ngọc công tử còn khó chịu hơn giết hắn. Nội tâm Bội Ngọc công tử tình nguyện chết thảm cũng không hy vọng thiên mệnh tinh thể bị phá, kết cục với hắn khó mà tiếp nhận. Kết cục như vậy với hắn mà nói là quá thảm khốc. Đáng tiếc, ta lại phá thiên mệnh tinh thể của người. Lý Thế Giả cười nói, với ta mà nói chỉ cần ta chấp nhất nghiên cứu, liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Thực tế, từ tinh ngọc tiền đế sáng chế ra thiên mệnh tinh thể, Lý Thế Giả làm âm nha là chú ý tới. Tại thời đại xa xôi, đã lấy được bí mật bất truyền thiên mệnh tinh thể của tinh hải giáo. Lúc này hắn là suy nghĩ phá giải thế nào, làm qua vô số nếm thử, thậm chí truyền xuống vô thượng bí mật bí thuật, bất luận là thần ma chi pháp, tiền đế chi thuật, hắn là dùng đủ công pháp bí thuật phá giải thiên mệnh tinh thể, thậm chí để cho tiền đế tham tưởng thuật này lấy mưu cầu phá giải. Nhưng bất luận này phá giải thế nào cũng không thành công. Phía sau dưới tình huống vô tình, để Lý Thất Dạ phát hiện phương pháp phá giải thiên mệnh tinh thể, Thời điểm dùng phi tiên thể vây quanh cường giả luyện thiên mệnh tinh thể, cực tốc chuyển động. Khi tốc độ chuyển tới cực hạn, siêu việt thời gian nháy mắt, không gian bị vây quanh chuyển động phát sinh ra thời không nghịch chuyển. Trong nháy mắt khoảng không nghịch chuyển, thiên mệnh tinh thể là thể hiện trạng thái nghịch chuyển tới trạng thái quá khứ. Nháy mắt nghịch chuyển này, hai loại trạng thái trao đổi một chớp mắt, thời điểm thiên mệnh tinh thể yếu ớt nhất. Về sau Lý Thái Giả nghĩ tới phương pháp phá giải, lấy phi tiên thể kéo theo thiên mệnh tinh thể nghịch chuyển. Nháy mắt nghịch chuyển, nháy mắt yếu ớt nhất, lấy vô cấu thể xuyên thấu thiên mệnh tinh thể phòng ngự. Rằng tưởng tượng này nói rất dễ, nhưng để làm cơ bản là sự tình không có khả năng thực hiện. Dù cường giả có phi tiên thể, một cường giả khác luyện vô cấu thể, nhưng hai người không có cách nào phối hợp. Cường giả luyện vô cấu thể cơ bản không có cách nào nắm giữ nghịch chuyển trong nháy mắt. Phương pháp duy nhất là người này luyện phi tiên thể lại luyện vô cấu thể. Người có một chút thưởng thức đều biết một tu sĩ thể chất chỉ có thể có một loại, một người cơ bản không có khả năng có hai loại thể chất. Nhưng mà sự tình người khác không làm được, cuối cùng Lý Thất Giả lại làm được. Hôm nay hắn lập ra kỳ tích, hắn đã phá vỡ thần thoại. Ngay từ đầu Lý Thất Giả gặp thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc công tử liền động tâm, ngược lại muốn lần nữa tự mình nếm thử. Trải qua tự mình dò xét, khẳng định được Bội Ngọc công tử luyện chính là thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh. Đây là vật hắn muốn, bất kể từ đó mới có trận đánh cược này. Bội Ngọc công tử vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, tự cho mình có thể để Lý Thất Giả thua thảm, nghĩ không tới cuối cùng thua trận thần thoại tinh hải sao bọn hắn trong một đêm bị người ta phá vỡ. Lúc này toàn bộ thiên địa yên tĩnh, mọi người lặng lặng nhìn màn này hồi lâu sau bắt đầu tiếp nhận sự thật. Không người tiếp nhận, người biết yêu thuật, người là biết tà thuật. Cuối cùng Bội Ngọc công tử nhịn không được kêu nói, người dùng tà thuật phá thiên mệnh tinh thể của ta. Coi như tới giờ Bội Ngọc công tử cũng khó mà tiếp nhận sự thật. Thần thoại bị đánh nát, vô thượng vinh quang của tông môn cứ vậy bị Lý Thất Giả dẫm dưới chân. Chuyện như vậy để Bội Ngọc công tử không thể chịu đựng. Chương 1116. Vào lúc này, nhiều người đứng xem trầm mặc, rất muốn biết Lý Thất Giả tuột cùng dùng thủ đoạn hoặc bí thuật gì phá thiên mệnh tinh thể. Nội tâm nhiều người là vô cùng hiếu kỳ. Yêu thuật cũng tốt, tà thuật cũng được, Lý Thất Giả già tiếu dùng nói. Những thứ này không trọng yếu, trọng yếu người thua. Bằng ước định chúng ta đánh cược, người hẳn phải giao ra công pháp khẩu quyết của thiên mệnh tinh thể. Người giết ta đi. Lúc này Bội Ngọc công tử cười thảm, hắn máu me khắp người, nhưng thương tích này với hắn không ý nghĩa. Không có thương tích gì so với bị thương nội tâm hắn nặng hơn. Bội Ngọc công tử cười thảm, ta lấy mệnh hoàn lại, công pháp liền không có, muốn mạng có một cái. Lúc này hắn tuyệt vọng, Lý Thất Giả phá vỡ thần thoại của bọn hắn, đã cách như vậy với hắn, không thể tiếp thu. Nếu Lý Thất Giả còn muốn thiên mệnh tinh thể của bọn hắn, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hắn tình nguyện bị Lý Thất Giả giết, dù Lý Thất Giả đem ngũ má phanh thây hắn cũng không có rào ra thiên mệnh tinh thể. Với Bội Ngọc công tử, thiên mệnh tinh thể là vô thượng bí thuật của tinh hải giáo bọn hắn, bí mật bất truyền. Hắn làm truyền nhân có nghĩa vụ cùng trách nhiệm bảo hộ. Coi như hắn chết thảm để vĩnh viễn không bao giờ luân hồi cũng không giao ra thiên mệnh tinh thể. Xem ra ngươi là không có ý giao ra thiên mệnh tinh thể. Lý Thất Giả nhìn chằm chằm Bội Ngọc công tử nói. Bội Ngọc công tử cười thảm, không sai, thiên mệnh tinh thể không có, mệnh có một đầu, muốn chém muốn giết, dốc thì tùy ngươi, ta tuyệt không giao ra. Lúc này không biết bao người ngừng thở, nhìn một màn này, nói tới thiên mệnh tinh thể ai không động tâm. Nói không động tâm đều là gạt người. Hiện tại không biết bao người đều hy vọng Bội Ngọc công tử giao ra thiên mệnh tinh thể. Nếu thiên mệnh tinh thể từ tinh hải giáo lưu truyền ra, vậy môn phái khác truyền từ khác liền có cơ hội lấy được thiên mệnh tinh thể. Bằng vào chúng ta đánh cược mà nói, người phải giao ra. Lý Thất Giả cười tủm tỉm, nếu người không giao ra thiên mệnh tinh thể, vậy ta liền không khách khí. Người không nên trách ta tâm ngoan thủ lặt, là người làm vi phạm đổ ước. Giết ta đi, có gan người giết ta đi. Bội Ngọc công tử nghiêm nghị kêu, muốn mạng liền có một đầu, muốn thiên mệnh tinh thể người đừng mơ tưởng, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này Bội Ngọc công tử chỉ cầu chết, với hắn chết ngược lại không phải chuyện đáng sợ, ngược lại là một loại giải thoát. Con người của ta xưa nay không nằm mơ giữa ban ngày. Lý Thế Dạ lộ dáng cười nói, người đã đáp ứng, vậy thiên mệnh tinh thể thuộc về ta. Con người của ta từ trước tới nay đều giữ lời. Dứt lời, đại thủ Lý Thất Giả hiện ra pháp tắc, pháp tắc khóa mi tâm Bội Ngọc công tử. Nháy mắt mi tâm Bội Ngọc công tử mở, thức hải sáng chói, keng một tiếng vang, mi tâm Lý Thất Giả mở, trong mi tâm tránh ra một đạo quang mang, nháy mắt khóa lại pháp tắc tứ hải bội ngọc công tử, là pháp tắc liên quan tới thiên mệnh tinh thể. Không, bội ngọc công tử thời điểm này minh bạch Lý Thất Dạ muốn làm gì, hắn không gọi lệ khiếu một tiếng, bởi Lý Thất Dạ muốn là tử trí như hắn lấy pháp tắc có thiên mệnh tinh thể. Cái này không phải do bội ngọc công tử nháy mắt đại tù Lý Thất Dạ như thiểm điện, hóa thành vô thượng pháp tắc, hướng pháp tắc trong thức hải bội ngọc công tử bắt đi. Hắn muốn mạnh mẽ từ thức hải bội ngọc công tử chiếm lấy thiên mệnh tinh thể. Oanh một tiếng vang lớn, nháy mắt Lý Thất Dạ bắt được đạo pháp tắc thiên mệnh tinh thể, cấm chế hiện hiện. Nháy mắt này không chỉ vô số pháp tắc của thiên mệnh tinh thể tạc thiên, ngay cả toàn bộ thức hải bội ngọc công tử cũng nổ tung, như biển lớn nháy mắt là bị tạc tới hồi phi yên diệt. Về phần bội ngọc công tử vậy không cần nói, cả người thành huyết vụ, dưới uy lực như thế cả người Lý Thất Dạ bị tạc bay, nổ tới toàn thân đều máu tươi. Cái này không chỉ là máu tươi của bội ngọc công tử, cũng có máu của hắn. Đây là một loại cấm chế, truyền nhân nhiều đại cường quốc, đại giáo hoặc là đại nhân vật đều có cấm chế cường đại như thế. Bởi họ sợ một ngày chiến bại bị người ta chiếm lấy bí mật tông môn hoặc là công pháp bất truyền. Nếu cả người muốn cưỡng ép lấy ra, cấm chế tẩy nổ hồi phi yên diệt, bất luận lại là không thể đạt được bí mật trong đó. Lý Thất Dạ bị tạc bay bị thương không nhẹ, nhưng hắn chẳng để ý thứ này. Trong tay hắn nắm một đạo pháp tắc, nháy mắt phát nổ. Hắn là từ thức hải cưỡng ép chặn tới pháp tắc thiên mệnh tinh thể. Coi như chỉ một đoạn pháp tắc thiên mệnh tinh thể với Lý Thất Dạ đã đủ. Lúc này mắt Lý Thất Dạ nóng bỏng, thiên nhãn mở, diễn hóa lấy đạo pháp tắc. Dù đây chỉ là một đạo pháp tắc, nhưng do vô tận phù văn xen lẫn mà thành, từng cái phù văn xuyên liền thành hai cỗ pháp tắc mảnh như tờ đan vào nhau, cuối cùng hóa thành một đạo pháp tắc. Một đạo pháp tắc như thế mênh mông như biển, chân ngôn chìm nổi, huyền ảo vô song, quản trì đây là một đạo pháp tắc ngắn ngủn. Nó huyền ảo lại không thua gì một môn công pháp vô song. Hai mắt Lý Thất Dạ diễn biến đạo nghĩa, tiền nhãn suy tính. Trong thời gian ngắn ngủi để diễn biến toàn bộ đạo pháp tắc này, đạo nghĩa bị diễn biến, lạc ấn trong đầu hắn. Theo đạo nghĩa bị diễn biến, theo đạo nghĩa hóa thành ký ức, lạc ấn trong đầu Lý Thất Dạ. Thời khắc này trong đầu hắn có thêm một trường pháp mênh mông vô tận hiện hiện. Chân ngôn tựa thiên mệnh, lại như cửu thiên ngân hà, chiếu nghiêng xuống tựa như muốn bao phủ tức hải. Thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh không xíu sót. Lúc này trương thiên mệnh bí thuật do tinh ngọc tinh đế sáng tạo rốt cuộc hiện trong thức hải Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ làm âm nha liền đã đạt được thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh, thậm chí từng nghiên cứu thiên mệnh tinh thể mấy thời đại, có thể nói trừ tinh ngọc tiên đế không có người nào so với hắn đối với thiên mệnh tinh thể hiểu rõ càng khắc sâu. Về sau thời điểm hắn ngủ say đem một phần ký ức này xóa đi, hôm nay rốt cuộc bắt về một phần ký ức bị xóa. Chỉ bằng một đạo pháp tắc thiên mệnh tinh thể, chỉ cần hắn có thể diễn biến huyền ảo trong đó liền có thể tìm về ký ức năm đó. Chương 1117, Giang Hải Hoàng. Với Lý Thất Dạ mà nói, cùng bội ngọc công tử đánh cược bất quá chỉ là sách lược vẹn toàn. Hắn hiểu coi như giết bội ngọc công tử hắn cũng không giao ra thiên mệnh tinh thể. Đương nhiên nếu bội ngọc công tử nguyện ý giao ra, không còn gì tốt hơn. Hắn đã không muốn giao ra, vậy không có gì ghê gớm, chẳng qua nắm bắt lại thiên mệnh tinh thể mà thôi. Bội ngọc công tử đem thiên mệnh tinh thể bại vào tay hắn, về sau coi như tinh hải giáo tới đòi, hắn cũng là thẳng thắng khí hùng. Cũng may Lý Thất Dạ diễn biến suy tính kịp thời, thời điểm kiếp thiên mệnh tinh thể hiện trong tức hải Lý Thất Dạ, đạo pháp tắc thiên mệnh tinh thể tay hắn là chậm rãi tiêu tan. Bội ngọc công tử chết, cả người bị tạc thành huyết vụ, mất đi bản mệnh trèo trống. Đạo pháp tắc này rất nhanh mất đi đại đạo chi lực, một lát sau cũng tiêu tán. Thiên mệnh tinh thể, Lý Thất Dạ chìm đắm trong đại đạo áo nghĩa, vô thượng thiên mệnh bí thuật như thế, thật để người ta say mê, thật để người ta vì đó hướng tới. Ngay trong nháy mắt Lý Thất Dạ chìm trong thiên mệnh tinh thể huyền ảo, ở giữa thạch hỏa điện, nguy hiểm lại đến, nguy hiểm vô thành vô tức nháy mắt từ phía sau Lý Thất Dạ đánh lén tới. Trong nháy mắt nội tâm Lý Thất Dạ sinh cảnh giác, giữa thạch hỏa điện phanh một cái, Lý Thất Dạ lấy tốc độ tuyệt luân vô bị di chuyển, mà y nguyên phanh một tiếng, lưng hắn bị thụ một kích cả người bay ra. Cẩn thận, Từ Yên Phu Nhân cùng Viên Thải Hà kinh hãi, nhưng cái này đều đã muộn, cấp bậc kẻ đánh lén là cường đại hơn các nàng nhiều lắm. Lý Thất Dạ bay khỏi phía chân trời, giữa thạch hỏa điện lập tức đứng vững cơ thể, lạnh lẽo nhìn cường giả đánh lén hắn. Lúc này trong tầng mây một lão giả hiện thân, lão nhân hiện thân mang theo thủy trạch chi khí, người này là yêu tộc đại nhân vật khó lường, thân người đầu cá mắt lạnh lạnh đội vương miệng. Dù lão nhân này đã cổ thì lại cho người ta khí tức ép bằng sơn hà, đặc biệt thời điểm hắn trong tầng mây hiển hiện, vạn dặm phong vân lập tức bị quét sạch sẽ. Liền một lão già như vậy phía sau hắn tựa chìm nổi lấy biển lớn mênh mông vô cùng vô tận, tờ hồ hắn ở đâu, chính chỗ kia biển lớn mênh mông. Giang hài hoang, thấy lão giả toát ra khí tế, có ít người quan sát mặt biến sắc, hít hơi lãnh khí nói ra. Tiểu bối quả có chút bản sự. Lão giả từ đám mây đi xuống trầm lãnh nói, một câu một chữ đều sống cự truy nện đến trái tim nhiều người. Lúc này hắn không che giấu khí tức đại hiền như kinh đảo hải lãng quét sạch thiên địa. Một đại hiền xuất thủ đích thật không tầm thường, mà lão giả xuất thủ đánh nén vậy mà không thể giết Lý Tất Dạ, lòng hắn giật mình. Giang Hải là hoàng giả chân chính thống trị Giang Hải gần vạn năm, khó có người dung chuyển. Thế một đại hiền dạng này xuất thế, trong cường giả ở đây bất luận thánh tôn hay thánh hoàng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không hổ là thiên tài ghê gớm nhất năm đó đến từ Giang Hải. Thủ vững lâu như vậy, rốt cuộc sau thời đại đạo gian kết thúc bước vào đại hiền thành đại hiền sơ thế. Trong cường giả thế hệ trước có nhân vật từng cùng Giang Hải Hoàng chung một thời đại, thấy đại hiền trước mắt nội tâm không khỏi thở dài. Giang Hải Hoàng từ một đầu đại đầu ngư thanh đạo, năm đó thời điểm mang theo Giang Hải bò đến đại lục liền biểu hiện xuất ra thiên phú vô cùng kinh người. Có thể nói tại thời đại đạo gian, trở thành thánh hoàng so với lên trời còn khó hơn, nói chi trở thành đại hiền. Cuối cùng Giang Hải Hoàng là từng thành thánh hoàng cường đại nhất lúc ấy, thống trị một mảnh Giang Hải rộng lớn. Cuối cùng sẽ ăn thủ vững rốt cuộc đột phá, bước vào đại hiền cảnh, trở thành sơ thế đại hiền. Ta rất hiếu kỳ, ta ngay cả người là A Miêu A Cầu nào cũng nhận không ra lại đánh nén ta, dù sao cũng có một nguyên nhân đi. Lúc sau phía sau Lý Thất Dạ miệng vết thương thấy mà giật mình. Đây là kết quả khi Giang Hải Hoàng đánh lén, mà lấy thể chất cường đại quán miệng vết thương khép lại rất nhanh. Ta bảo người không oán không cừu. Cái đầu cá kia của Giang Hải Hoàng đặc biệt xấu xí, đặc biệt là thời điểm hắn nhếch miệng cười, càng là có chút để người ta sởn cái ốc cười lạnh. Đáng tiếc người đắc tội người không nên đắc tội. Lúc này Giang Hải Hoàng lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, nếu người tự mình chịu đòn nhận tội trước cửa Bạch Phát Dược Thần quỳ xuống ta tha người một mạng. Giang Hải Hoàng lời vừa ra không chỉ Lý Thất Dạ, cường giả tu sĩ xa xa đều hiểu chuyện. Nguyên lai là thay Bạch Phát Dược Thần xuất đầu, để bị Giang Hải Hoàng tại đương thời vượt ra đồng đảo trưởng môn hoàng giả, làm đại hiền khó có ván bối, làm hắn xuất lực. Nhưng hôm nay hắn tu đạo tiếp cận vạn năm, cũng già cần thọ dược tới bổ sung thọ nguyên khô cạn. Thử hỏi nhìn thiên hạ này có thọ dược của ai so với Bạch Phát Dược Thần tốt, nên Giang Hải Hoàng vì Bạch Phát Dược Thần xuất đầu không có gì lạ. Tại đương thời chỉ cần Bạch Phát Dược Thần thả một câu không biết bao đại nhân vật thế hệ trước nguyện ý vì hắn xuất lực, không biết bao thế hệ trước vì Bạch Phát Dược Thần thể hiện sự tình mình muốn. Nếu ta không làm thì sao Lý Thất Dạ lại vành miệng nói. Giang Hải Hoàng lạnh lùng, nếu người không tự mình quỳ gối trước Bạch Phát Dược Thần tỉnh tội, bản hoàng tự mình xuất thủ để ngươi sống không bằng chết, hoặc lấy đầu ngươi đưa cho Dược Thần làm lễ gặp mặt. Lý Thất Dạ lại không khỏi nở nụ cười nhàn nhã, rồi ta không biết Bạch Phát Dược Thần là cái gì, bất quá chó săn của hắn mướn tới cắn ta liền không khách khí, thứ không biết sống chết thúc thủ chịu trói. Giang Hải Hoàng lại sầm mặt lại, nháy mắt tiện tay dương lên, thiên không tối sầm, ngôi sao tu đạp một bảo vật hướng Lý Thất Dạ thù, không tốt là hài võng. Thế bảo vật này giải xuống không ít người quan sát biến sắc, không ít cường giả biết lai lịch bảo vật đều là kiêng kỵ. Nguyên nay hắn có bảo vật tên là hài võng, truyền thuyết lưới này lấy ra từ ma vụ biển mênh mông vô tận tế luyện thành. Nghe đồn lưới vừa bung xa, tu sĩ cường đại hơn nữa cũng giống bươm bướm rơi vào mạng nhện, số kiếp đã định. Chương 1118 Hắc Xà. Thật sao? Khi mà hài võng trải xuống, mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt chớp mắt, mắt lộ sát cơ đáng sợ. Hài võng trải xuống, hắn không có đào tẩu, quát khẽ giết. Dứt lời bảo vật oanh sát mà ra, oanh một tiếng rung động thiên địa, nhật nguyệt vô quang, cổ trung bay ra. Khi cổ trung oanh sát mà ra hóa thành ngọn núi nguy nga, ngọn núi tựa tuyền cổ vĩnh hằng bất tận. Ngọn núi là hoành không, nổ nát hư không, băng diệt thiên khung. Dưới ngọn núi oanh kích, coi như hài võng nháy mắt vỡ vụn, các bạn chịu không nổi một kích. Đại sơn trung, phô tượng bảo vật thần bí cổ lão, bảo vật này chưa chắc thua kém thiên mệnh chân khí. Khi phô tượng bảo vật oanh sát ra, thiên địa vì nó run rẩy. Tiên đế chân khí sao? Khi mà bảo vật này oanh ra, người quan sát xa xa không khỏi run rẩy. Một cái bảo vật như thế oanh ra, uy lực cường đại coi như thánh hoàng cũng thấy ngạt thở. Nhưng cường giả có kiến thức nháy mắt phủ nhận là một tiên đế chân khí, thời điểm Đà Sơn Trung oanh ra cũng không có tiền hết trì huynh như tưởng tượng. Không tốt, thời điểm Đà Sơn Trung nháy mắt nổ nát hải võng, Giang Hải Hoàng biến sắc, hết thảy tới quá nhanh để hắn ứng phó không kịp. Lý Thất Dạ huyết khí vô tận, thọ luân chuyển động, âm dương huyết hải chìm nổi, huyết khí bằng bạc ngập trời thúc dục Đà Sơn Trung, có thể nghĩ uy lực của nó to lớn bực nào. Một kích của nó có thể dùng chuyển một kích cường đại nhất bất luận tiên đế chân khí. Nháy mắt sinh tử, Giang Hải Hoàng diễn biến đạo pháp vô tận, nháy mắt tế ra từng kiện bảo vật muốn ngăn một kích của Đà Sơn Trung. Nhưng không có tiền đế bảo khí hoặc chân khí nơi tay, bảo vật Giang Hải Hoàng dù cường đại y nguyên không có cách nào cùng Đà Sơn Trung sánh uy lực. Phanh một tiếng, chữ bảo vỡ nát, Giang Hải Hoàng muốn trốn đã không kịp. Dưới một kích, máu tươi bắn tung tóe. Theo một tiếng hét thảm, thân thể Giang Hải Hoàng bị Đà Sơn Trung đụng nát, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Giang Hải Hoàng trung quy là một đời đại hiền, coi như sơ tế đại hiền cũng là đại hiền. Theo tiếng hét thảm, dù thân thể bị Đà Sơn Trung đánh vỡ nát, nhưng đầu y nguyên còn đó. Dù nói còn đầu, Giang Hải Hoàng xuất hiện vết nứt đáng sợ, giống như bất cứ người nào cũng bể nát. Nhưng nó đúng là còn chống đỡ xuống được. Đối với đại hiền mà nói, chỉ cần chân mệnh còn vẫn không chết. Cho nên thân thể bị hủy, đầu của Giang Hải Hoàng xoay người bỏ chạy, trọng thương như thế nếu hắn không trốn chỉ sợ chết thảm nơi đây. Trốn chỗ nào? Nháy mắt tốc độ Lý Thất Dạ nhanh đến tuyệt luân, nháy mắt đuổi kịp đầu lâu hoàng Giang Hải Hoàng. Ở dưới phi tiên thể, sở thế đại hiền này giống tốc độ không có nhanh, huống chi hắn còn trọng thương. Phanh một tiếng, đầu Giang Hải Hoàng nhận lấy một kích của Lý Thất Dạ, coi như có cường đại hơn nữa, đầu vốn là vỡ ra dưới chấn ngục thân thể, óc bay tung tóe toàn bộ dẫm bẹp. Lúc này Giang Hải Hoàng muốn trốn bị Lý Thất Dạ ngăn đường đi, rồi nói hắn chỉ còn đầu lâu, hơn nữa đã dẫm bẹp nhưng y nguyên còn sống. Tiểu bối người không ngần, khinh người quá đáng. Lúc này Giang Hải Hoàng chỉ còn nửa mạng, lòng không khỏi run rẩy, nghĩ không tới đại hiền như hắn ngay từ đầu xuất thủ đã rơi vào kết quả như vậy. Lúc này nội tâm hắn không khỏi hối hận phát điên, nếu biết Lý Thất Dạ có bảo vật vô địch, hắn không có lỗ mãng xuất thủ. Người phía xa quan sát cũng như nhau mặt đại biến, dù mấy vừa rồi không có người nhận ra Đà Sơn Trung bảo vật gì, nhưng coi như không phải tiên đế chân khí cũng là bảo vật đáng sợ. Khó trách hắn dám hùng hằng càn quấy, người này có bảo vật vô địch áp đáy hòm. Có người không khỏi thì thào nói, bảo vật cấp bậc tiền đế, coi như truyền nhân đế thống tiên môn cũng không nhất định có, nói chi là vãn bối không môn không phái. Bất luận là ai, thánh tôn cũng tốt, thánh hoàng cũng được, thậm chí đại hiền bình thường với một cái tiền đế chân khí, bảo vật cung cấp đều là vô cùng kiêng kỵ, trừ khi trong tay có bảo vật cường đại đồng dạng, bằng không đại hiền chưa chắc lấy được bao nhiêu tiện nghi. Dù Giang Hải Hoàng là đại hiền, đáng tiếc hắn chỉ là sơ thế đại hiền vừa trở thành mà thôi. Bây giờ quá chủ quan, cho rằng bắt sống Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay, nghĩ không tới Lý Thất Dạ ra tay là bảo vật cấp tiền đế chân khí trực tiếp đem hắn oanh sát tới vỡ nát. Khinh người quá đáng, Lý Thất Dạ là cười tủm tỉm. Nói vậy ta là thích nghe nhất, ngươi nói ta khinh người quá đáng vậy là tốt. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem tất cả bảo vật ngươi giao ra, sau đó em đầu lâu mình dán ở đỉnh cao nhất dược thành, ta tạm tha ngươi một mạng. Nếu không, ta đem đầu chó của ngươi, không, đầu cá dẫm nát nhão nhoẹt. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Giang Hải Hoàng là một đời hoàng giả, một đời đại hiền, chỗ nào thụ nhục như vậy, cuồng hống. Nháy mắt đầu hắn vỡ, nháy mắt là đạo cơ của hắn nổ, chân mệnh nhóm lửa. Vào lúc này Giang Hải Hoàng lấy phương thức tự hủy muốn cùng Lý Thế Dạ đồng vu quy tận. Oanh một tiếng vang lớn, thời điểm đại hiền đem đạo cơ mình nổ, nhóm lửa chân mệnh, phương pháp tự hủy như thế là uy lực tuyệt luân. Trong đó lỗ vàng, vạn dặm hư không như thủy tinh vỡ vụn, xuất hiện lỗ đen đáng sợ, thời không nhiễu loạn, đặc biệt là địa phương Lý Thất Dạ đứng càng là vỡ nát hết thảy. Phanh một tiếng, đáng tiếc trong bạo tạc đáng sợ, bên người Lý Thất Dạ hiện nằm phiến cửa đồng. Dưới oanh tạc, phòng tiền ngũ đạo môn thủ hộ Lý Thất Dạ chặn uy lực. Một cái đại hiền lấy phương thức oanh tạc sư bà quét ngang vạn dặm, rất nhiều cường giả quan chiến bị sư bà quét bay khó mà ngăn được uy lực. Một tiếng lớn oanh như thế, chỉ nháy mắt đột nhiên đại địa vỡ, một cái bóng đen to dưới đất vọt lên là một con quái vật to lớn. Trong 1119, hồ, thời điểm đồ vật dưới đất lao ra há mồm phun ra xương độc vô tận. Cái xương độc vô tận lập tức che mất toàn bộ thiên địa. Hơn nữa, Lý Thất Dạ chính là mục tiêu, xương độc phun ra cả người bị dìm trong đó. Hắc xa, thấy rõ cự vật đột nhiên từ dưới đất hiện, xa xa có yêu hoàng quát, lấy tốc độ tuyệt luân vô bị đảo tẩu. Hắc xa, không xong, đột nhiên xương độc bao phủ thiên địa, mặt viên thầy hà đại biến mang tử yên phu nhân lùi vào viện đình. Lúc này trong đình viện trồng lấy cây cối tản ra một loại hương khí, quanh quẩn toàn bộ đình viện tránh đình viện bị độc quấn nhiễu. Trong đình viện trồng không ít linh thụ bảo dược, hơn nữa cũng gần đây trồng có Lý Thất Dạ trồng, có viên thải hạt trồng cũng có. Lúc này gốc linh thụ chặn độc chính là viên thải hạt trồng. Đồ hắc xà to lớn lập tức phun ra lượng lớn sơ độc, nháy mắt bao phủ thiên địa, Người phía xa nhìn quan sát rất nhiều phản ứng nhanh, bằng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Cũng không ít người không kịp, lập tức bị bao phủ. Người bị xương độc bao phủ ngã trên đất co quắp một trận, toàn thân biến thành máu đen, tiếp lấy cả người cứng ngắc thẳng tắp nằm trên đất. Độc thật mạnh. Thấy một màn này, Từ Yên phu nhân không khỏi biến sắc. Với tu sĩ mà nói, độc bình thường cơ bản là vô hiệu. Hắc xà độc không có lập tức chế mạng, nhưng một khi hắc xà độc xâm lấn, toàn thân nháy mắt cứng ngắc, huyết khí phong ấn, không cách nào nhúc nhích, coi như thánh hoàng cũng khó trốn một kiếp. Bị hắc xà độc lây nhiễm, nếu trong 3 canh giờ không có giải dược, hẳn chết không nghi ngờ, toàn thân hóa thành hắc thủy. Viên Tài Hà nói ra. Viên Tài Hà am hiểu chủng dược dưỡng thảo, nhưng nàng trung quy là dược đạo thiên tài, với độc vật đời dược lý đều hiểu. Ở đâu ra hắc xà, thấy xương ngập tràm, không ít cường giả đảo thoát trốn ra đến chân trời không khỏi sợ hãi. Dù nói hắc xà chỉ độc không lập tức để người ta chí mạng, nhưng mà độc tính uy lực cực lớn, có thể ăn mòn chân mệnh, hủy hoại mệnh cùng, coi như thánh hoàng cũng khó cả. Có thánh dược sư nội tâm run rẩy, cái này không có đạo lý. Hắc xà ở sâu vực ẩm ướt, trường cư trong bóng tối, nơi đây khô giáo sẽ không có hắc xà. Dù lời này của thánh dược sư không chỉ ra lời ý ở ngoài nghe ai cũng hiểu. Hồ trung ương độc vụ cuồng phong gào thét, hắc xà to lớn nhảy lên há mồm phun đại lượng xương độc, mục tiêu là Lý Thất Dạ. Nhưng dù xương độc thiên địa, nhưng Lý Thất Dạ cơ bản không có sợ độc vụ, hắn hoành không xê dịch tránh thoát hắc xà công kích, hành tàu trong làn khói độc. Rất nhiều cường giả trốn đủ xa nhìn hắc xà chỉ công kích Lý Thất Dạ, khiến không ít người hai mặt nhìn nhau. Thời điểm này không ít người, đặc biệt là đại nhân vật giả thành tinh, lập tức ý thức phía sau cái này không đơn giản như vậy, chỉ sợ có người đem hắc xà sử dụng công kích. Tiểu tử này đủ tà môn, vừa rồi giết một sờ thế đại hiền, giờ lại không sợ hắc xà chi độc. Gặp Lý Thất Dạ tránh né hắc xà chi độc, hành tẩu trong làn khói độc, có tu sĩ không khỏi thi thào. Có dược sư nói, nghe nói Lý Thất Dạ dược đạo vô cùng ghê gớm, nếu thật là dược đạo vô song có thể ngăn cản hắc xà chi độc chẳng có gì lạ. Thực tế Lý Thất Dạ chống cự hắc xà chi độc cơ bản không cần dựa vào đạo gì, hắn có được tiền dược, hơn nữa mấy cây tiền dược vô cùng cường đại, chỉ cần hắc xà chi độc làm gì được hắn. Suy rốt cuộc Lý Thất Dạ thoát hắc xà công kích, vây quanh sau đầu hắc xà, đột nhiên xuất thủ mấy chục cái cây phi châm, phi châm nháy mắt đâm vào đại não hắc xà. Hắc xà bị phi châm của Lý Thất Dạ đâm vào đại não, thoáng cái dừng lại tựa hóa đá. Từ đâu tới liền về đó đi, Lý Thất Dạ khẩu vị chân ngôn quát khẽ một tiếng oanh. Hắc xà tựa nhìn nhận mệnh lệnh, lập tức chui vào bóng tối, chớp mắt biến mất. Đây là cái gì? Gặp Lý Thất Dạ ra lệnh cho hắc xà, tu sĩ chạy trốn chân trời kỳ quái thì thào ngự trùng chi thuật. Có dược sư hiểu biết màn này, mặt biến đổi trầm giọng, chẳng lẽ Lý Thất Dạ là đệ tử của Bách Trùng Cốc? Tại thạch dược giới chỉ có Bách Trùng Cốc biết ngự độc trùng. Ngay như thế, có người mặt không khỏi kiêng kỵ nói, Bách Trùng Cốc dược đế truyền thừa thiện ngự độc trùng hung vật, thế này để người ta nghe mà biến sắc. Vị thanh sư này lắc đầu, cái này không nhất định, thế gian to lớn không chỉ có Bách Trùng độc mới có thể ngự độc trùng hung vật. Thực tế ngự trùng ngự cây là một bộ phận của dược đạo, nhưng thế gian này tinh thông đạo vẫn rất ít. Thánh dược sư thì thào, oanh một tiếng. Lúc này chân trời xa xa truyền tới tiếng vang lớn, vừa nghe tới tiếng vang, nháy mắt có người nhào nhào nhìn mở thiên nhãn, cả có người khởi động thiên kính muốn nhìn tận cùng. Trong dược thành đột nhiên hắc xà dưới đất chui ra, nó dưới đất vừa chui ra ngoài lập tức công kích cái đuôi roi hùng hàng quất tới, tựa như một cái đầu sơn mạch to lớn đè xuống. Người dám! Hắc xà công kích một tòa phủ đệ, trong đó oanh một tiếng gầm, có bảo vật bay ra ngăn trở hắc xà công kích. Oanh oanh oanh, hắc xà tựa như bị điên, không chỉ lấy thân thể to lớn như vũ khí công kích, hơn nữa há miệng phun xương độc. Đi! Người trong phủ đệ rõ ràng không nguyện ý cùng hắc xà chiến đấu, quát khẽ một tiếng, cả tòa phủ đệ bay lên, nháy mắt từ trong dược thành bay đi. Cái kia là phủ đệ Tào Quốc Dược, là biệt viện thuộc về một cái vương giả dược quốc, sau khi Tào Quốc Dược tới liền cho hắn. Nhìn thấy hắc xà công kích phủ đệ, có người không khỏi động dung, biết hắc xà công kích người nào, hốt người hai mặt nhìn nhau. Thời điểm này không cần nói không biết, không cần gì biết ngay đây là ai đem hắc xà ra sử dụng. Chương 1120, dược đạo ngự mộc. Tại dược thành đột nhiên phát sinh dạng sự tình tập kích, trong lúc nhất thời dẫn tới các phe chú mục, đặc biệt khi phủ đệ Đảo Quốc Dược nháy mắt bị bay ra dược thành, mà hắc xà to lớn đuổi theo sát không buông, nhiều cường giả cùng dược sư trong dược thành không khỏi giật mình, nhiều người là xa xa đuổi theo phía sau muốn xem cuối cùng chuyện gì xảy ra. Lý Thất Dạ, người là ý gì? Cả tòa phủ đệ phi hành tốc độ cực nhanh, nháy mắt đứng cách Lý Thất Dạ ngàn dặm. Lúc này Tào Quốc Dược cao ở trên một cái ngôi lầu vũ trọng phủ, mắt mãnh liệt với Lý Thất Dạ nghiêm nghị quát, Ý tứ gì? Lý Thất Dạ nhìn Tào Quốc Dược mang phủ đệ tới híp mắt cười. Không có ý gì, ta chỉ để xúc sinh này trở về tìm chủ nhân nó. Hiện tại xem ra nó là tìm tới chủ nhân nó. Ngậm máu phun người, Tào Quốc Dược quát khẽ. Trước mắt bao người, tất cả mọi người thấy người ngự độc giả công kích bản tọa, chớ có đổi trắng thay đen, điên đảo thị phi. Với dạng sự tình này, dù Tào Quốc Dược một mực phủ nhận, coi như là không ít tù sĩ cường giả tới quan sát nội tâm minh bạch. Tại đương thời, trừ Bách Chủng Cốc, chỉ có Tào Quốc Dược am hiểu ngự độc. Tào Quốc Dược từng cùng Bách Chủng Cốc trao đổi bí thuật, chuyện này tại Thạch Dược Giới không phải sự tình bí mật. Lý Thất Dạ cười, có hay không không còn trọng yếu. Trước mắt, mau giải quyết Hắc Xà đi. Lại đem Hắc Xà ra sử dụng đánh lén hắn, nội tâm Lý Thất Dạ nhất thanh nhị sở, vạch mặt không cần nói nhảm, người không chết là ta vong. Oanh oanh oanh, thời điểm này Hắc Xà đuổi tới. Hắc Xà vừa đuổi tới, há miệng phun xương độc cuồn cuộn, nháy mắt độc chè khuất bầu trời, xương độc cuồn cuộn như là thao thiên cự lãng, nháy mắt đem phủ đệ Tào Quốc Dược bao phủ. Rất nhiều cường giả tu sĩ xa xa quan sát đã có vết xe đổ, nên là bọn hắn đều là lẫn lẩn mất xa xa để miễn cho bị xương độc của Hắc Xà gây thương tích. Mở trong phủ đệ không chỉ một người Tào Quốc Dược ở, có không ít đệ tử cùng cường giả Tào Quốc. Thời điểm xương độc Hắc Xà bao phủ phủ đệ, không ít đệ tử nhao nhao mở dược lô bắn phun ra dược vụ cuồn cuộn, dược vụ phóng tận trời tựa như xen lẫn thành hộ thuẫn, từ từ từ, từng đợt thanh âm tựa thiêu đốt vàng. Thời điểm xương độc của Hắc Xà chạm tới được dược vụ, xương độc Hắc Xà lập tức bị hóa giải hóa thành tro tàn rơi xuống. Tào Quốc trung quy là dược đạo truyền thừa, từng ra dược đế, đệ tử Tào Quốc vẫn có bản lãnh không nhỏ, giống Hắc Xà chỉ đọc bọn hắn vẫn có năng lực phá giải. Hắc Xà như cuồng nộ, thời điểm xương độc bị hóa giải, rít một tiếng, đuôi to lớn nặng nề quất xuống một trận cuồng vũ, như là cuồng phong bạo vũ công kích phù đệ của Tào Quốc Dược. Oanh oanh oanh, coi như tòa phù đệ này có phòng ngự cường đại dưới Hắc Xà công kích cường đại như thế. Không lâu sau, một ít lầu vũ phòng ốc vỡ nát, có đệ tử bị nện bay ra cuồng phun máu tươi. Nghiệp sức đừng cuồng, sắc mặt Tào Quốc Dược khó coi cực điểm, quát chó một tiếng, mệnh lệnh quán rơi xuống. Cạnh ngắn là thủ hộ lễ bốn thần thiết yêu trong nháy mắt bay ra, tốc độ nhanh đến tuyệt luân, vô bỉ tựa thiểm điện. Suy, bốn dược thần, bốn thần thiết yêu tựa như là chớp mắt vụt qua bọn chúng, dùng cánh tay như đao, nháy mắt cắt qua. Thời điểm về tới bên người Tào Quốc Dược chỉ là máu tươi dâng trào như suối phun cao cao phun. Lúc này Hắc Xà to lớn âm âm sụp đổ như đẩy núi ngã ngọc trụ, thân thể to lớn của nó nháy mắt bị cắt đoạn, hơn nữa cắt thành mấy đoạn. Từng đoạn thần rắn lăn xuống đất, giống như từng tòa sơn phong máu nhuộm cả đại địa. Thần thiết yêu thật cường đại, thấy bốn cái thần thiết yêu xuất thủ, nháy mắt chém giết Hắc Xà, khiến không ít người nội tâm không khỏi phát lạnh. Nghe nói bốn thần thiết yêu này từng tứ ngược thạch vực một đoạn thời gian, cuối cùng bị Tào Quốc Dược thu phục. Như thế xem ra bọn chúng thật cường đại, khó trách nhiều cường giả chết thảm trong tay bọn chúng. Có dược sư tới từ thạch vực, thấy bốn thần thiết yêu cường đại, lòng không khỏi sợn hết gai ốc. Lúc này mặt Tào Quốc Dược khó coi đến cực điểm, hạ lệnh bốn thần thiết yêu giết Hắc Xà, lòng ăn ngàn lần không nỡ. Một đầu Hắc Xà như vậy kiếm không dễ, nó từng là trợ thủ đắc lực nhất quán, hiện tại hắn không thể không hạ lệnh chém giết. Lý Thất Dạ người ngậm máu phun người, lấy Hắc Xà công kích tử đệ Tào Quốc ta, thủ này không báo ta thì không bỏ qua. Lúc này Tào Quốc Dược ngồi trên cao lầu vũ với Lý Thất Dạ nghiêm nghị. Thật sao? Lý Thất Dạ không giận chút nào, cười ra, cũng không biết muốn báo thù thế nào. Là bắt sống ta, đem ta thiên đao vạn quả. Đương nhiên nếu người đem ta bắt sống với người ta là rất có chỗ tốt, người nói đúng không? Tào Quốc Dược cùng Lý Thất Dạ đối chọi gay gắt, Tô Sĩ Cường già đứng ngoài quan sát ôm tâm tính xem náo nhiệt, nội tâm có vài đại nhân vật minh bạch, chuyện này không có nhìn từ bên ngoài đơn giản như vậy. Thực tế chuyện như vậy người sáng suốt lập tức nhìn ra, khẳng định Tào Quốc Dược đem Hắc Xà sử dụng đánh lén Lý Thất Dạ. Bất quá nhiều tu sĩ, nhiều truyền thừa có một ngày nhờ đến Tào Quốc Dược nên không người nào nguyện ý vạch trần chuyện như vậy. Nếu người thúc thủ chịu trói ta tha người một mạng, Tào Quốc Dược nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhìn Tào Quốc Dược lộ tiếu dung, nụ cười ăn có chút cào thầm mặt chắc cười. Thúc thủ chịu trói, ta thật không có thói quen không đánh mà hàng. Nếu ta không thúc thủ chịu trói, người qua đây cắn ta sao? Mặt Tào Quốc Dược bằng lãnh lạnh lùng. Người đã không biết sống chết, không hối cải, không phân biệt được thì đừng trách ta. ta liền để ngươi kiến thức cái gì gọi là dược đạo một chút, để ngươi loại ếch ngồi đáy giếng minh bạch. Dược đạo cái này không chỉ là luyện đan trùng thảo. Tao quốc dược dứt lời, đứng lên lúc này miệng phun chân ngôn, quanh thân tỏa ra thanh sắc quang mang. Thời điểm toàn thân hắn này hiện hiện pháp tắc, lại có chi thảo dưới chân mọc ra có linh tiêu trước mặt hắn nở rộ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.